Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bốn đại đồng đường. Về tới cửa hàng, Biên Thụy cái gì cũng không làm. Cứ như vậy trông mong chờ lấy thời gian trôi qua, chờ lấy khuê nữ tới. Cuối cùng đã tới chủ nhật buổi chiều, đưa nha đầu tới xe ngừng đến cổng. Biên Thụy theo trong cửa sổ gặp một lần, là Khắc Phát chân hướng về ngoài cửa chạy tới. Ba ba, tiểu nhân nhi như bay nghênh hướng Biên Thụy, một mặt chạy một mặt ha ha lên tiếng cười. Thanh thúy giọng trẻ con tại Biên Thụy trong lỗ tai như là một trận chuông bạc. Biên Thụy nhặt lên nữ nhi ôm vào trong lòng. Đầu tiên là hôn một cái, sau đó hung hăng cử quá mức đỉnh chuyển hai vòng. Biên tiên sinh, ngài nhìn những này hành lý làm sao bây giờ? Đưa nha đầu tới lái xe, đem 7-8 cái hành lý bỏ vào ven đường. Sau đó liền trông mong nhìn qua Biên Thụy. Bộ dáng này nhìn tựa hồ vẫn nâng cao cấp bách. Lái xe là cái phi thường hiểu xem sắc mặt, cũng biết nhìn dưới người đồ ăn, biết nhà mình lão bản không chào đón vị này dưỡng nữ. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không lên vội vàng đi thân cận tiểu Biên Tĩnh. Nếu như hơi thân cận một chút, lái xe đã sớm hỏi hành lý để ở nơi đâu cái gì, chuẩn bị đối thủ hỗ trợ. Biên Thụy lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng về phía lái xe nói ra. Sư phụ, cảm ơn ngươi, đặt ở chỗ này liền có thể. Lái xe nghe xong, hướng về phía Biên Thụy nhẹ gật đầu, sau đó không để ý tới trên đất hành lý. Quay người lên xe, motor một vang liền nhanh chóng cách rời. Lúc này bên cạnh lão lưỡng khẩu nghe được động tĩnh bên ngoài đi ra. Nhìn thấy Biên Thụy bên này ôm nữ nhi, sau đó cười tủm tỉm cùng Biên Thụy chào hỏi, đồng thời đi tới chuẩn bị hỗ trợ. Tiểu Biên a, cái này trong lòng an tâm đi. Lưu đại gia cười tủm tỉm cùng Biên Thụy nói. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng. An lâm, thúc, ngài giúp ta nhìn xem xe. Ta đi đem chiếc xe bắn tới. Được, đi, ngươi đi. Nơi này có chúng ta đâu, Tề đại mụ cười ha hả nói. Lão thái thái vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trong tiệm vào người, thế là hướng về phía Lưu đại gia nói ra. Lão đầu tử, ngươi đi xem lấy cửa hàng, ta ở bên này nhìn hài tử. Nghe được bạn ra, Lưu đại gia quay người mang theo chạy chậm đi trong tiệm. Biên Thụy đi bãi đỗ xe, đem mình toa hòa lái tới. Lúc này Lưu đại gia lại theo trong tiệm ra, giúp đỡ Biên Thụy đem cái dương thu được xe. Tạ ơn ngài, Biên Thụy cùng hai vị lão nhân khách khí nói. Chớ khách khí, nhanh đi về đi, không biết ông cụ trong nhà nghĩ như thế nào đọc tiểu nha đầu này đâu. Tề đại mụ mang trên mặt hiền lành, đưa tay sờ một cái tiểu nha đầu trên đầu bím tóc nhỏ sao tử. Biên Thụy cười hỏi tiểu nha đầu, chúng ta là cơm nước xong xuôi trở về, vẫn là hiện tại liền trở về? Tiểu nha đầu lập tức nói ra, hiện tại liền trở về, ta có thể nghĩ thái gia gia, thái nãi nãi cùng gia gia nãi nãi. Nói xong tiểu nha đầu liền chuẩn bị hướng trên xe bò. Tề đại mụ nhìn bên này lập tức đưa tay qua đến giúp đỡ. Leo đến trên xe ngồi ổn định, tiểu nha đầu hướng về phía Lưu đại gia cùng Tề đại mụ khoát tay một cái. Lưu gia gia, Tề nãi nãi gặp lại, tiểu Tĩnh Tĩnh gặp lại. Lưu đại gia cùng Tề đại mụ vui vẻ hướng về phía tiểu nha đầu phẩy tay. Biên Thụy bên này cùng hai vị lão nhân hàn huyên hai câu sau, trở về đã khóa cửa hàng cửa, lái xe hơi hướng trong nhà đi. Trên đường đi cha con hai cái hát một đường ca, có thể thấy được vô luận là tiểu nha đầu vẫn là Biên Thụy đối với về sau có thể tại chung một mái nhà sinh hoạt việc này vẫn là vô cùng mong đợi. Về tới trong làng, tiểu nha đầu càng là cùng mỗi một cái nàng có thể nhìn thấy người chào hỏi. Nhị thẩm tử, ta trở về sau ngay ở chỗ này đi học đi. Tiểu nha đầu mới từ trong xe nhảy xuống, liền bắt đầu vác lấy rổ Biên Thụy nhị tẩu tử theo bên cạnh đi ngang qua. thế là vui vẻ cùng người ta nói. Nhị tẩu tử thấy, cười nói ra, a, cái kia tốt lắm, về sau thường đến nhị thẩm tử ra, nhị thẩm tử làm cho ngươi ăn ngon. Nói xong nhị tẩu tử đối Biên Thụy nói ra, nhanh lên trở về đi, cha mẹ ngươi bọn hắn đều ở nhà sốt ruột chờ. Năm nãy nãy đều đến cửa thôn nhìn quanh nhiều lần. Ta đã biết, nhị tẩu tử ngài bận rộn ngài đi, Biên Thụy cười nói. Nhị tẩu tử rời đi thời điểm, còn tại miệng trong vui vẻ qua lại chuyển lấy. Tạ ơn lão thiên gia, cái này toàn ra cuối cùng là như nguyện. Biên Thụy quay đầu hướng về phía khuê nữ hỏi, cái nào cái dương trang là quần áo? Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ hai cái dương, cái này cùng cái này. Biên Thụy nghe sốc lên cái dương, từ tiểu nha đầu ở phía trước dẫn đường, nhìn xem tiểu nha đầu tại trước mặt của mình nhún nhảy một cái đi bộ. Biên Thụy thuận miệng hỏi, ngươi là trước theo ra ra nãy nãy bọn hắn ở, vẫn là cùng ta ngụ cùng chỗ? Nguyên bản Biên Thụy coi là tiểu nha đầu sẽ cùng mình ở cùng nhau. Ai biết trước mặt vật nhỏ một điểm do dự đều không có. Há miệng nhân tiện nói, ta muốn cùng gia gia nãi nãi, thái gia thái nãi ở cùng nhau. Nghe được trả lời, Biên Thụy liền có thể biết, cái gì tại mụ mụ gia mụ mụ không thế nào quan tâm nàng loại hình. Tiểu nha đầu tuyệt đối có khoa trương thành phần ở trong đó. Ngươi xem một chút cái này tiểu bộ dáng, giống như là giao thiếu lưu người a. Hiện tại là quá hoạt bát có được hay không? Theo cái đa động chứng nhi đồng giống như hai cha con một trước một sau, nhanh đến cửa nhà thời điểm, tiểu nha đầu đã dắt cuống họng hô lên, thái gia, thái nãi, gia gia, nãi nãi, ta trở về nha. Khá lắm, một tiếng này kêu không sao. Rất nhanh Biên Thụy nãi nãi cùng mẫu thân liền cùng một chỗ chạy ra. Nhìn thấy tiểu nha đầu không nói hai lời, trước ôm vào trong lòng, tâm là gan trước gọi một trận, mà Biên Thụy quan sát một cái tiểu nha đầu, phát hiện vật nhỏ này thế mà híp mắt lại, một bộ ta rất hưởng thụ hiện tại bộ dáng, không để ý tới cái này tổ tôn ba cùng một chỗ thân mật. Biên Thụy lôi kéo cái dương vào trong nội viện, còn không có đi hai bước đâu, liền nghe được sau lưng tiểu nha đầu thanh âm vang lên. Thái nãi, nãi nãi, ta muốn ở chỗ này, tiểu nha đầu nói. Biên Thụy nãi nãi vui vẻ nói ra, ta và ngươi nãi đã sớm đem ngươi căn phòng nhỏ cho thu thập xong. Nói xong hướng về phía Biên Thụy hô, tiểu Thụy, đem hài tử đồ vật đưa đến tây xương phòng đi. Biên Thụy nghe sững sờ, quay đầu lại hướng lấy nãi nãi hỏi, đây không phải là cha ta ở phòng a? Nàng ngủ lúc đầu phòng nhỏ là được rồi, làm sao còn cấp nàng chuyển địa phương a? Hoặc là ngay tại ngài hoặc là mẹ nó gian phòng trong dựng cái sàng tựa như trước kia đồng dạng là được rồi. Tiểu nha đầu trở về trước tiên đem ra ra gian phòng chiếm. Biên Thụy cảm thấy có chút không thích hợp. Một cái tiểu nhân nhi muốn lớn như vậy gian phòng làm cái gì? Cho ngươi đi làm ngươi liền đi làm. Chỗ nào nhiều lời như vậy, nãi nãi sụ mặt dạy dỗ cháu trai một câu. Quay sang nhìn qua tiểu nha đầu thời điểm soát lập tức cả khuôn mặt bên trên lại đổi thành hiền hòa. Biểu lộ. Biên Thụy nghe nói như thế cũng không dám nhiều lời, kéo lấy cái dương đi vào trong. Đã đi chưa hai bước, nhìn thấy gia gia cùng phụ thân đều vội vàng ra. Trên thân hai người còn mặc tạp dề. Biên Thụy cười nói, ta nói ra, cha, không đến mức đi, tĩnh tĩnh cũng không phải ngày mai muốn đi. Như thế lớn chiến trận làm gì? Vừa nhìn liền biết mấy vị đang chuẩn bị cho cẩn thận nhọn làm tốt ăn đây này. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía nhi tử lẩm bẩm một câu. Nếu không phải ngươi cái đồ không có chí tiến thủ, ta trước kia có thể mỗi ngày không nhìn thấy tôn nữ. Đắc, cái này trách ta được rồi. Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại tựa hồ là nói cái gì đều là sai, hỏi cái gì đều là không đúng. Đắc. ta ngậm miệng đàng hoàng không nói một lời giả câm vẫn không được a. Chờ Biên Thụy cầm trong tay cái dương đưa vào gian phòng thời điểm. Phát hiện trong phòng đã thu thập sạch sẽ. Không riêng gì thu thập sạch sẽ. Còn dọn lên rất nhiều hoa hoa loại hình. Mặc dù bốn vị lão nhân thẩm mỹ có chút ít vấn đề. Chọn hoa hoa cái gì có điểm lạ. Nhưng là không thể phủ nhận. Bốn vị lão nhân ra thật là dụng tâm. Ra gian phòng. Biên Thụy phát hiện một nhóm người đều tại trong phòng bếp ở lại đâu. Thế là mình cũng nhấc chân đi tới. Cũng không có dám hướng tới gần góp. Mình kéo một đầu băng ghế nhỏ cùng đại hác ghé vào cùng một chỗ. Hiện tại tiểu nha đầu ngồi tại Thái Gia Gia trên đùi. Về phần bên cạnh trông mong Gia Gia. Còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Thấy cháu trai tiến đến. Biên Thụy Gia Gia lên tiếng. Hai tử cùng chúng ta ở lại thời gian một tuần. Qua một tuần sau còn được đi theo ngươi ở. Không phải chúng ta không nguyện ý mang, mà là chúng ta lớn tuổi, có chút cũ chụp vào. Chúng ta lại như thế yêu chiều hài tử, dễ dàng đem hài tử dạy hư mất. Vẫn là ở bên cạnh ngươi càng thêm phù hợp một chút. Mà lại ngươi tuổi trẻ học đồ vật nhanh, cùng hài tử cũng hảo giao lưu. Đi theo chúng ta dễ dàng ông cụ non. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy đàng hoàng nghe. Chuyện này Biên Thụy sớm đã có dự định, liền xem như Gia Gia không đề cập tới, Biên Thụy mình cũng sẽ nói, giống như vậy yêu chiều khẳng định là không được, cái gọi là không có quy củ liền không có phương viên. Tiểu nha đầu nếu như một mực để lão nhân mang lấy lão nhân sủng ái trình độ, 89/10 nuôi ra một cái nữ bá vương tới. Ta đã biết Gia Gia, Biên Thụy gật đầu đáp. Hiện tại phòng xui xẻo nhất phải kể tới đại hoàng, ngồi tại tiểu nha đầu bên cạnh, một trương mặt chó bên trên tất cả đều là sống không bằng chết. Mà tiểu nha đầu thì là tràn đầy phấn khởi xoa nắn lấy đại hoàng đầu cùng lỗ tai. Hắn thập thúc, ngay tại người một nhà hưởng thụ niềm vui gia đình thời điểm. Đột nhiên trong viện truyền đến bát thẩm tử thanh âm, tẩu tử, sự tình gì? Còn không có đợi Biên Thụy ba ba đứng lên, bát thẩm đã đi tới cửa phòng bếp. Đều ở đâu? Nhà đầu hôm nay trở về, về sau liền không đi. Thật tốt, bát thẩm cười tủm tỉm nói. Không đi, về sau đường đường chính chính biên gia thôn hài tử, Biên Thụy cười nói. Bát thẩm cười nói, nhìn ngươi nói, nhà đầu lúc nào không phải biên gia người. Đúng, ngũ thúc. Nhà chúng ta trước kia từ người khác nơi đó được cái tin. Nói là lúc đầu lão tam ca bên kia sợ là muốn không được. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe có chút mơ hồ. Tam bá không được, đây không có khả năng a. Vừa rồi tại cửa thôn thời điểm, lão đầu còn bưng cái bát ngồi xổm ở ven đường hút trượt lấy cháo đâu. Bộ dáng kia căn bản cũng không giống như là 6-70 người. Nói đánh chết hổ quá khoa trương, nhưng là nói sống thêm 20 năm đoán chừng không có người không tin. Biên Thụy Gia Gia nghe một hồi lâu trầm mặc, không riêng gì Biên Thụy Gia Gia, liền phụ thân của Biên Thụy cũng đi theo nghiêm mặt, thế là cả gian trong phòng là hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu, tiểu nha đầu mới dùng đồng âm hỏi, Thái gia, Tam gia gia hảo hảo a. Ta mới vừa rồi còn nói chuyện cùng hắn nữa nha. Biên Thụy Gia Gia vuốt nhẹ một cái tiểu nha đầu đầu. Cái này Tam Gia Gia không phải trong thôn Tam Gia Gia. Nói xong quay đầu hỏi. Việc này ngươi cùng Tam Gia có nói hay chưa? Bát thẩm nói. Ta nào dám nói a? Ta chính là nghe chúng ta ra vừa nói như vậy. Hắn cái kia lá gan nào dám tại cha trước mặt nói chuyện này. Thế là ta lên đến hỏi một chút ngũ thúc ngài, nhìn xem là cái gì chương trình. Biên Thụy Gia Gia nói ra, việc này xử lý không tệ. Các ngươi là không thể cùng Tam ca nói. Việc này ngươi không nên nói lung tung. Chờ ta tìm một cơ hội cùng đại bá của ngươi bọn hắn đều nói dưới. Nhìn không thấy đáy nên làm cái gì. Còn có ngươi xác định tin tức này là thật. Cái này ai dám nói a? nhà chúng ta cái kia cũng liền như thế nghe xong, Bát Thẩm nói. Biên Thụy ra ra ừ một tiếng, sau đó nói, vẫn là hỏi một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Biên Thụy cũng không biết ra ra là cùng chính mình nói đâu vẫn là cùng ai nói. Suy nghĩ một chút đoán cái này Tam Bá là ai đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.